anime dị giới lữ hành gia, chương 193 đến 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 193 ám nguyên ma lực. Tình huống hiện tại, lão tăng nhân hiểu rất rõ, đối với tên ma đầu đáng sợ trước mặt cố gắng bắt giữa là không thể nào thực hiện. Chỉ có mau chóng dẹp yên bạo loạn mới hạn chế được tối đa thương vong cho đệ tử trong chùa. Vào thời khắc sinh tử, giới luật cấm sát sinh gì đó, nói cho cùng cũng chỉ như giấm túi không kêu. Thân hình già nua bỗng chốc đứng thẳng, ra tay còn có hơn 10 cá nhân chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm kết thành trận hình. Toàn bộ gần như cùng lúc kết ấn, vận dụng năng lực. Ma lực khủng khiếp khiến đại khí vặn vẹo, toàn bộ đều là Desperado, địa thủy hỏa phong tái hiện, thời không hỗn loạn, vật chất ngay lập tức bị phân giải thành nguyên tử. Dư ba tạo thành sóng trùng kích toàn bộ kiến trúc tại quảng trường trong phút chốc là bị san bằng. Vô số tăng nhân cuống quýt lui về phía sau. Thành công, một người theo phản xạ lộ ra vui mừng. Giữ vững trận hình, tất cả đề cao cảnh giác. Lão tăng trầm giọng nhắc nhở, chờ đến khi bụi mù lắng lại đập vào mắt các tăng nhân không phải mảnh đất trống rỗng thi cốt vô tồn, hoặc là kẻ địch chật vật còn sống sót mà là. Một mảnh hắc ám, năng lượng đen như mực bao phủ toàn bộ quảng trường phân tán hiện ra ba thân ảnh vẫn đứng sừng sững. Ô hô, đáng sợ thật đó. Nasim nhe răng hướng về phía đám tăng nhân, ý tứ khiêu khích biểu hiện rõ ràng. Đây là, chứng kiến năng lượng đen nhánh trôi nổi, trực giác ao ma điên cuồng báo động. Đứng tại trung tâm, đám mình trong hắc ám bao phủ chỉ lộ ra đôi con ngươi hổ phách hàn mang khiếp người. Ellen bình tĩnh mở miệng. Các ngươi, tự chọn đối thủ đi. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lúc này chính là mệnh lệnh không ai dám làm trái. Thần sắc đám tăng lữ của thần long tự trở nên trịnh trọng. Công kích vừa rồi đã chứng minh địch nhân rất khó giải quyết nên chưa có ai dám tùy tiện động thủ. Ao ma không trả lời, nhưng tinh thần lực lập tức khóa chặt một vị tăng lữ trung niên mà quanh người gió bão chập trùng. Liệt phong kiếm đế bốc cao chiến ý tứ tượng thần công, Chu Tước. Ta thật sự rất muốn kiến thức một phen. Hai thân ảnh như cuốn theo gió biến mất. Hắc hắc, lão tử đã sớm nhìn đám đầu chọc miệng đầy nhân nghĩa này khó chịu. Ma lực hoàng kim bốc cháy âm ỉ, dưới ánh mắt kinh hãi của phần lớn tăng lữ, Nasim tiến vào trạng thái thức tỉnh. Ma, ma quỷ, thân hình cao lớn dữ tợn không khác gì ác ma, khí tức bạo ngược làm người sờn tóc gáy lần nữa xuất hiện. Đôi cánh lay động trong giây lát đã xuất hiện tại phương xa mấy trăm mét. A-di-đà-phật, năm bóng người như ảo ảnh lập lòe, lập tức đuổi theo. Quảng cáo, thần long tứ tiên và trụ trì đương nhiệm đại sư phụ. Năm vị ma nhân đối đầu với tử thần sa mạc đủ để thấy được thần long tự coi trọng. Vậy ra tiếp đãi ta là chư vị rồi. Bị hàng trăm cường giả đạt tới chiến lược cấp bao vây, thậm chí vài nguồn ma lực ẩn ẩn so với tử thần sa mạc cũng không hề thua kém, trong nội tâm vẫn chưa tồn tại chút sợ hãi nào. Thực tế, đủ sức đối chiêu với hắn chỉ khoảng 1/10 thôi, ít nhất phải đạt tới trình độ của nhóm người khi nãy đuổi theo Nasim và Alma. Đám còn lại sợ rằng vừa lên chỉ là đưa đồ ăn. Mặc dù dùng sinh mệnh để tiêu hao ma lực của địch thủ, xem ra cũng là một lựa chọn hợp lý, nhưng mà. Sợ rằng các ngươi không đủ mạng đi lấp đâu. Ma lực như biển rộng cuộn trào, bao la hoành vĩ. Đất đá mất trọng lực bị cuốn thẳng lên bầu trời, khuấy động thiên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Nasim thức tỉnh, đúng là gây nên đám người thần long tự hoảng hốt một hồi, nhưng so với thân ảnh đứng trước mặt thì vẫn không cách nào so sánh. Ma lực cường đại tới mức độ như vậy, làm sao có thể? Cảm thụ áp lực trầm trọng, một vị tăng nhân trước hết không nhịn được kinh hãi, trong giọng nói khó mà che giấu đi vẻ rung động. Ngươi, rốt cuộc là ai? Túc chủ Ellen Lauren, cấp bậc siêu phàm, thể chất 13, năng lượng 18, tinh thần 16, kỹ năng, hồn khí. Commodentis lĩnh vực siêu phàm, kiếm kỹ siêu phàm LV6 mắc khống chế ma lực LV5. Hệ thống, năng lượng 402 FP, thế giới xuyên qua, đại lục Europia, Goblin Slayer, Krakodai Kisi no Ayutan. Nếu Blazer hạng A bình thường nhất sở hữu số lượng ma lực xem như 1 hoặc 2, Stella sau khi trở thành Desperado chính là 30, Nasim tiến vào trạng thái thức tỉnh thì hẳn sẽ đạt tới 50. Còn Ellen, hiện tại. Chắc chắn ít nhất cũng phải là 500, chênh lệch xác thật to lớn như thế. Ma lực được vũ khí linh hồn Commodentis hấp thu, lên đến hàng vạn Blazer trong vòng 5 năm qua, đã đạt tới mức độ cực hạn của cơ thể. Thân hình thoáng ẩn thoáng hiện, vận dụng dịch chuyển xuất thần nhập hóa. Mỗi lần hiện hình thì vài tiếng kêu thảm thiết lại vang vọng. Quảng cáo, ma đầu, đừng hòng lộng hành, cường giả của thần long tự tất nhiên không hề đơn giản, trực giác được rèn luyện vượt xa thường nhân. Hàng chục cỗ ma lực phát tán trầm ngưng như núi, cô đọng không gian, thân ảnh màu đen bị cưỡng ép hiện hình. Hỏa diễm, sấm sét, trảm kích năng lượng, thi nhau phát ra, năng lực hệ khái niệm liên tiếp can thiệp, nổ tung, chậm chạp, suy yếu thậm chí gian lận như chia sẻ tổn thương. Tuy nhiên, công kích trình độ này đối với Ellen hiện tại mà nói, đã là vô dụng. Vẫn luôn từ xa quan sát, lão tăng nhân rất khó tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Làm sao lại không có tác dụng, đó rốt cuộc là thứ gì? Cảm nhận công kích đánh vào trên người mà một chút dao động đều chẳng dấy lên được, bóng người bao trùm bởi hắc ám hơi nhếch miệng. Ưu thế của bản thân, Ellen vẫn luôn hết sức rõ ràng, ngoài lượng ma lực kinh thế hãi tục thì phải là sở hữu vô số năng lực. Nhưng so với những cường giả chân chính dùng chục năm chui rèn một năng lực duy nhất hình thành tuyệt kỹ cường đại, Ellen không tự cao tới nỗi tùy tiện dùng kỹ năng tương tự có thể áp qua, như kiếm thuật siêu phàm của Edelweiss, niệm lực của Adam Gertia. Thế nên, kết hợp vô số năng lực hình thành tuyệt kỹ độc nhất vô nhị cho bản thân, mới là lựa chọn sáng suốt. Thời không bị bạo lực đánh vỡ, liên thông với tận cùng vũ trụ. Trọng lực thời gian, niệm lực. Dưới lượng ma lực khổng lồ được tỉ mỉ khống chế, cưỡng ép rút ra loại vật chất và năng lượng tưởng chừng như chỉ tồn tại trong giả thuyết. Cội nguồn của trọng lực lẫn lực hấp dẫn, vật chất tối. Dark matter, và yếu tố đối lập năng lượng tối. Dark energy, kết hợp với ma lực siêu phàm cụ hiện nên thứ kỳ tích mang bản chất sánh ngang đẳng cấp bạch ngân ám nguyên ma lực. Đây là thứ sức mạnh áp đảo đã diệt sát bá chủ thế giới cổ Tyrant, ép buộc cường giả đỉnh cao như tử thần sa mạc phải cúi đầu thuần phục. A-di-đà Phật, lão tăng nhân và nhiều vị Desperado khác lại lần nữa ra tay rồi. Hơi thở nóng rực như ngọn lửa, giới hạn nhân loại bị giải phóng hoàn toàn. Hóa thân Tu La, di chuyển nhanh chóng như bão táp, lại phiêu hốt khó mà nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy tâm nhãn bắt được chuyển động, nhưng cơ thể Ellen đúng là không kịp phản ứng. Vũ kỹ siêu phàm mang theo xuyên thấu lẫn chấn động liên tiếp đánh vào âm ba cưỡng ép khu vực xung quanh tạo ra từng mảng chân không. Mặt ngoài thân thể hắc ám chẳng biết do năng lực gì, lập tức kết băng, mặc dù chưa tới một giây thì tan rã. Tội lỗi, đợi lúc hắn hồi thần, hai cánh tay, một già nua một cường tráng đã áp tại lồng ngực tản mát ma lực kinh người. Và Ellen phải đối mặt cũng không phải là vũ kỹ cao siêu gì. Quảng cáo, điều khiển vận mệnh phán định tử vong, gia tốc thời gian, mục nát. Bất kỳ một Blazer nào đối mặt trực diện với hai loại năng lực đáng sợ đến mức này, lại còn được vận dụng bởi Desperado, thì chỉ có nước bại trận. Tuy nhiên, trường hợp nào tất nhiên vẫn tồn tại ngoại lệ. Ha ha, đừng bảo ta, thứ này chính là át chủ bài cuối cùng của các ngươi đó. Tiếng cười lạnh làm cho sắc mặt đám tăng nhân đại biến. Ám nguyên ma lực thôn phệ lẫn bài xích vạn vật, phá vỡ mọi định luật vật lý và nhân quả. Cấu tạo phòng ngự tuyệt đối bao trùm toàn thân, ám nguyên chiến giáp. Hoàn toàn đền bù điểm yếu thân thể vẫn còn là phàm thai của Ellen. Thời gian, không gian, điều khiển khái niệm can thiệp tự nhiên. Hoàn toàn vô dụng khi tiếp xúc với loại năng lượng thuộc về thứ nguyên cao hơn này. Còn công kích sao, chuyển động là hình thành áp lực đạt tới hàng vạn tấn. Bàn tay đơn giản dùng sức vung lên, không gian tựa như trang giấy mỏng chịu xé rách. Phanh, đám cường giả đứng đầu của thần long tự dứt khoát bị đánh bay, đâm vỡ vô số ngọn núi lớn nhỏ, hai tên Desperado gần nhất thân thể nổ tung như đập dưa hấu. Sóng xung kích đủ để khiến cho đại địa rên rỉ, hàng loạt Blazer lập tức trọng thương. À, thân thể, vũ kỹ, năng lực vào thời điểm này lại yếu ớt như thế, chạm đến tức bị nghiền nát. Thân hình lơ lửng, theo cánh tay giơ cao, hàng trăm năng lượng cầu hắc sắc xuất hiện quanh người, trong nháy mắt dịch chuyển phân bố khắp mọi nơi. Ánh mắt hiện lên vài tia lãnh khốc, Ellen bóp chặt nắm tay. Hắc động, Black Hole, lực hút vô hình từ hố đen tạo thành thô bạo nuốt mất hàng trăm thân ảnh, tiếng kêu thảm thiết cũng chưa thể phát ra, vì đến cả âm thanh đều bị vô tình thôn phệ. Khả năng điều khiển trọng lực và thời không dưới tác dụng của ám nguyên ma lực hoàn toàn vượt xa Unclock lẫn dạ xoa cơ. Đây đã không còn là chiến lược cấp mà đã đạt tới. Chiến quốc cấp, trần thế vô song, dù tiêu hao cực lớn, rất khó liên tục sử dụng, nhưng đã qua đủ để hắc ám chi đế vương trấn áp mọi kẻ địch. 194, hoàn toàn sụp đổ, khụ, khụ, ho khan liên tục, quái vật khổng lồ rốt cuộc không nhịn được mà biến lại hình người. Ánh mắt khó che giấu được hoảng sợ nhìn về thân ảnh tỏa ra uy áp như thần ma đứng trước mặt. Thứ sức mạnh như thế, lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này mới đúng. Kết thúc, nhẹ nhàng vung tay, lão tăng bị hắc ám nuốt mất. Thần Long tự vẫn là sở hữu Desperado đạt tới cấp độ thức tỉnh, còn không chỉ một tên. Tuy nhiên dưới trạng thái toàn lực khai hỏa của Ellen thì cuối cùng cũng cầm cự được thêm đoạn thời gian mà thôi. ma lực đen nhánh quanh người dao động mãnh liệt dần chuyển thành lam sắc. Mất đi khống chế, vật chất tối mau chóng tiêu tán quy về hư vô. Kỹ năng kinh khủng như vậy, tất nhiên không thể tùy tiện dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ thể lẫn tinh thần theo bản năng dâng lên một trận mỏi mệt, lượng ma lực khổng lồ cũng đã tiêu hao vượt quá phân nửa. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp giờ phút này hoàn toàn mất đi hình dáng vốn có, kiến trúc tại rất nhiều ngọn núi bị dư ba cuộc chiến cho đánh thành vụn. Về phần người, địch nhân của hắn khẳng định đã toàn bộ đi gặp Phật Tổ. Đạt được thành tựu kinh thế hãi tục, Alan thực tế chưa hề cảm thấy chút tự đắc nào. Đây, nói cho cùng chỉ là thứ sức mạnh mượn được mà thôi. Hắn thầm than, dùng vô số năng lực cưỡng ép rút ra ám vật chất. Dark Matter, lẫn ám năng lượng, Dark Energy, trong vũ trụ kết hợp với tự thân tạm thời hình thành loại ma lực đẳng cấp cao hơn, chạm tới lĩnh vực bán thần. Thân thể còn phụ thuộc vào xác thịt mà liều lĩnh vận dụng thứ sức mạnh vượt qua thứ nguyên, bản chất chẳng khác nào một con dao hai lưỡi, bất cần thì rất dễ tự làm hại mình. Khạc khạc, máu tươi của cường giả thật sự khiến người hưng phấn, tiếng cười sang sảng vang lên trong khung cảnh tiêu điều. Bão cắt trỗi dậy, thân hình tử thần sa mạc mau chóng hiện ra. Mặc dù khuôn mặt luôn treo lấy nụ cười thiếu đánh, Alan vẫn cảm nhận rõ ràng được hắn suy yếu, ma lực rốt cuộc đã dính đáy. Năm tên Desperado vượt xa phần lớn Blazer hạng A, mặc dù chưa có người đạt tới mức độ thức tỉnh, nhưng hợp kết quả thật gây cho Nassim nhiều fan khốn đốn. Nếu không phải sở hữu tuyệt kỹ xa hóa giảm bớt sát thương, sợ rằng kết quả tốt nhất đã là đồng quy vô tận. Tuy nhiên, còn cố dùng kỹ năng khoe mẽ một đợt, Alan cảm thấy vô cùng quái dị, và ngay lập tức thì. Cuồng phong náo loạn, thiếu niên tóc dài tràn đầy bá khí hiện ra. Hình dạng của Alma so với Nassim còn thê thảm nhiều. Thân thể siêu phàm bị xé ra thấy được cả xương ngực, trên khuôn mặt lạnh lùng chưa hiện ra một tia biểu tình. Nói thế nào, thực lực có thể bù đắp nhưng soái hay không là chuyện cả đời, gắn bức bắt buộc ưu tiên, đạo lý này ở bất kỳ thế giới cũng phải thông dụng. Đúng là một đối thủ đáng kính, Liệt Phong Kiếm Đế chậm rãi lên tiếng. Đối với cao tăng từ thần Long Tự, dù lập trường khác biệt, Alma luôn dành cho tôn trọng. Nhất là lần này, đối phương còn đúng là dùng mạng để đặt đá kê chân cho hắn. Alma, xem ra ta nên chúc mừng ngươi rồi. Bất chợt nở nụ cười, Alan lập tức biết được là chuyện gì xảy ra. Tinh thần cô đọng, ma lực trong cơ thể ba động càng thêm cuồng bạo hơn xa lúc trước đâu chỉ mấy lần. Trở thành Desperado, vấn đề thọ nguyên bị rút ngắn khi Alma cưỡng ép cơ thể tiến hóa tới lĩnh vực siêu phàm, xem như hoàn toàn được giải quyết. Ô hồ thiếu niên, hôm nào rảnh rỗi làm một trận. Ánh mắt Nassim hơi thay đổi. Tới thời điểm bây giờ, mặc dù giữa hai người vẫn tồn tại khoảng cách nhưng Liệt Phong Kiếm Đế xem như đã chính thức đứng ở cùng một độ cao với hắn. Bình thường thì Alma hẳn sẽ không khách khí đáp trả khiêu khích, có điều đứng trước mặt hắn lúc này đây. Alan Vermilion, trên thân nam tử trẻ tuổi đang thân thiện tươi cười chẳng có lấy một vết chầy, khí thế khủng khiếp chưa kịp tản đi hết đã đủ làm lòng người run sợ. Địa hình bao phủ phạm vi trăm cây số hoàn toàn biến dạng, núi non sụp đổ, vô số trang viên đền miếu bị oanh thành phế liệu. Chiến trường nơi đây vừa trải qua, hai chữ thảm thiết thật sự không đủ để hình dung. Thi thể đều biến mất nhưng Alma hiểu rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng trăm cường giả đủ để so chiêu với chính mình, cũng như hàng ngàn tăng lữ tinh anh thuộc về thần Long Tự, đã không còn tồn tại. Một chút hào hứng sau khi đột phá lập tức bị dập tắt. Đại nhân, hàng loạt thân ảnh mặc đồng phục tác chiến thống nhất xuất hiện. Giải quyết, biến trở về vị thủ lĩnh lạnh lùng, Alan bình thản dò hỏi. Tăng lữ của thần Long Tự và những kẻ phản kháng, toàn bộ tiêu diệt. Nói tới đây, tên dẫn đầu có hơi dừng lại. Tuy nhiên còn rất nhiều người bình thường và kỵ sĩ đầu hàng, chúng ta. Ở tại thần Long Tự tất nhiên không phải chỉ là tăng nhân, dân thường, du khách để từ tục gia tới huấn luyện, thậm chí Blazer ngoại lai đến thách đấu vẫn không ít. Thả đi à, Alan dứt khoát nói. Tuân lệnh, đại nhân. Tên thân tín này của Alan cũng thầm thở ra một hơi. Tuy bản thân chưa bao giờ là người tốt lành gì, nhưng việc tàn sát người vô tội, thậm chí dân chúng bình thường, chỉ cần không là động vật máu lạnh thì bất cứ ai đều phải e ngại. Liếc nhìn đám thủ hạ mau chóng rời đi chấp hành mệnh lệnh, ánh mắt Alan hơi lập lòe. Cũng chẳng phải hắn đột nhiên phát thiện tâm, nhổ cỏ tận gốc cái gì, trong trường hợp này thật vô nghĩa. Môn nhân đệ tử trải rộng khắp nơi, truyền thừa ngàn năm tại thần Long Tự khẳng định sẽ không hoàn toàn đứt đoạn. Vô tội, ha ha, mặc dù đa phần là sẽ tồn tại bằng hữu hay thân nhân gì đó của đám tăng nhân trong chùa còn sót lại, nhưng vậy thì sao chứ? Alan cũng lười để ý, làm thủ lĩnh phản loạn quân, địch nhân của hắn trên thế giới vẫn chưa đủ nhiều sao, vì chút chuyện nhỏ mà chơi ra trò giết lầm không bỏ sót liên lụy số nhiều dân chúng bình thường, đồng thời khiến cho thuộc hạ ly tâm, thật sự không đáng. Quan trọng hơn, mục đích của hắn đã đạt thành. Biểu tượng quyền uy thuộc về chốn linh thiêng bậc nhất trên thế giới, xem như là đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Đúng lúc này, ai, Alan bỗng dưng cau mày, rời ánh mắt về phía một phương hướng. Chưa tới vài giây, Alma lẫn Nassim đều có phản ứng. Lén lén lút lút, lăn ra đây cho lão tử. Ma lực bùng phát trước hết là lưỡi kích được hình thành từ cát bụi, dưới năng lực của tử thần sa mạc trở nên cứng rắn hơn cả kim cương, lúc phóng ra âm bạo nổ tung. Theo sau, trảm kích vô hình do nén lại khí áp cũng ập đến. Kẻ ẩn nấp rốt cuộc không thể nào che giấu thân hình. Thanh long vẫy đuôi, thanh âm dễ nghe xuất hiện, ma lực hình thành mượt mà như nước chảy, cả hai công kích lần lượt bị đánh chật hướng. Chưa đợi nhóm người của Alan phản ứng, thiếu nữ với thân hình thấp bé bắt đầu kêu la. Đừng, xin dừng tay. Ta không phải là địch nhân. Đương nhiên, giải thích là phải có người tin mới được. À, thì ra vẫn bỏ sót một người. Alan cười lạnh, vận dụng cả tứ tượng thần công mà còn nói không phải kẻ địch, ngươi tính lừa gạt ai đó. Đồng thời hắn cảm giác rất rõ ràng. Lượng ma lực nồng nặc và khổng lồ như thế, thiếu nữ trước mặt khẳng định cũng là một desperado. Thấy sát khí trên người ba tên cường giả càng trở nên hung bạo, thiếu nữ gấp gáp. Hiểu lầm ác, ta là tù nhân thoát ra từ trấn ma tháp. Ánh mắt Alan hơi động. Trấn ma tháp hay cực hình chi tháp, đối với nơi nổi tiếng giam cầm vô số ma đầu của thần Long Tự, hắn vẫn là đã từng nghe nói tới. Ách, là ngọn núi bên kia mà ngươi vừa mới phá hủy rồi. Thiếu nữ tóc đen ngượng ngùng dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ về một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm nhãn mau chóng ra quét, không phát hiện dấu hiệu sinh mạng tồn tại, toàn bộ hẳn là đã bị chôn sống hoặc chết trong dư ba đi. Alan im lặng, khí thế trên người thu liễm, hắn cảm giác được đối phương không hề nói dối, hơn nữa y phục trên người nàng còn mang theo xiềng xích và dây chói. Vậy ngươi là ai, vị tiểu thư này? Alan hiện tại hơi có hứng thú quan sát kỹ thiếu nữ trước mặt, làn da sẫm màu nhưng trơn bóng mịn màng, mái tóc đen dài óng ả, làm desperado, thời gian khó mà để lại trên người nàng một tia vết tích. Mặc dù tuổi tác vẫn là không rõ, tuy nhiên, đáng yêu là được rồi. Hồ Hiểu Lị, Phu Xiao Li, người có thể gọi ta là Tiểu Lị cũng được. Bản cô nương từng là một trong tứ tiên nhân của thần Long Tử. Kiêu ngạo hất cằm, thiếu nữ đắc ý tự giới thiệu. Thần Long Tứ Tiên, luôn giữ trầm mặc ao ma lập tức xác nhận thêm lần nữa. Ở bên cạnh, Nassim theo bản năng bóp bóp nắm tay phát ra tiếng kêu răng rắc. Thái độ ác liệt quả thật làm thân hình thiếu nữ run rẩy. Người từng phạm phải giới luật. Alan đúng lúc đưa ra câu hỏi. À, chuyện này, chỉ có một tí xíu thôi, ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, chỉ là, biểu diễn vũ kỹ tiện thể kiếm chút tiền. Đơn giản như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của Alan, Hồ Hiểu Lị xấu hổ gãi gãi đầu. Tức giận lỡ tay đánh toi mạng mấy tên ác ôn, uống vài ly rượu mà thôi. Hết rồi, Alan cười như không cười. Và còn, ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc thiếu nữ đột nhiên đỏ mặt. Tửu, sát tài, rồi sát sinh. Cô nương, ngươi đây là phá gần hết giới luật đi. Dám bảo rằng một chút, Alan âm thầm trợn mắt, đến cả lạnh lùng như ao ma, khóe miệng cũng phải co rút liên tục. Ha ha ha, Nassim rốt cuộc không nhịn được cười rộ lên, sát khí trên người tan biến. Hắn cảm thấy cô nàng trước mặt còn đúng là hợp khẩu vị. Mặc dù rất đáng tiếc khi thấy chỗ này bị hủy, nhưng ta cũng không dự định báo thù đâu. Thật đó, Hồ Hiểu Lị gật đầu liên tục. Đối phương dù gì từng gián tiếp giải cứu mình khỏi ngục tù, lấy oán báo ơn thì đúng là quá đáng. Bên cạnh đó giam cấm 300 năm, đối với Desperado mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng để chấp nhận. Và thực tế, dù muốn báo thù cũng khó lắm à, vốn vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân, lúc thoát ra tràn đầy hăng hái muốn tìm đối thủ sảng khoái đánh vài trận, nhưng ai mà ngờ vừa được tự do thì lại gặp phải một tên mạnh mẽ quá đáng như vậy. Nghĩ tới đây, thiếu nữ uể oải cúi xuống cái đầu nhỏ. Được rồi, chuyện ở đây chấm dứt. Alan dứt khoát dẫn đầu rời khỏi. Hồ Hiểu Lị thấy vậy cũng rất tức thời mà theo sau. Đi cùng nam nhân này, mình hẳn là sẽ được chiến đấu thoải mái rồi. Đúng, vẫn có đồ ăn ngon. Thiếu nữ vui vẻ nghĩ thầm. Cái gì giới luật cấm khoe khoang sức mạnh, bắt ăn chay còn không cho luyến ái. Ăn phân đi thôi, bản cô nương đã tự do cách trương.